Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Góc truyện audio.com. Ma kết bỗng nhiên có chút không dám tưởng tượng phía dưới kia là cái gì. Cô chần chờ nhìn nam nhân một cái. Nam nhân cười đi lên phía trước, vươn tay kéo mở tấm vải màu đen. Một cái piano lớn kiểu dáng tuyệt đẹp xuất hiện ở trước mặt ma kết. Cả cây piano một màu xanh đậm, tĩnh lặng mà mềm nhẵn. Bên hông đàn còn khắc mấy chữ ma kết quen thuộc đến không thể sẽ quen thuộc hơn. STEINWAY, M, San, 1, là một học viên piano chuyên nghiệp. Thương hiệu STEINWAY như sấm bên tai. STEINWAY là một trong những hãng sản xuất piano cao cấp tốt nhất trên thế giới. Không chỉ những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới thích sử dụng nó, mà trong rất nhiều các cuộc thi piano quốc tế cũng đem Steinway liệt vào nhạc cụ chỉ định dự thi. Cho đến nay, cấu trúc tam giác cơ bản đã được phát triển và thiết kế bởi Steinway đã trở thành thước đo chuẩn mực trong thiết kế cùng cách thức chế tạo piano cao cấp trong thế giới hiện đại. Một cái piano Steinway bình thường trong nước đã hơn 100 vạn. Nam nhân vung tay hào phóng thế này quả thực không phải điều ma kết có thể tưởng tượng. Hơn nữa nam nhân luôn có mức sống bình thường, tuy là đầu sỏ trong giới kinh doanh giải trí, nhưng xe hắn đi chỉ sợ cũng không tới 100 vạn, lại phung phí nhiều tiền như thế mua đồ cho cô. Phải biết rằng, cái ở nhà ma kết kia cũng chỉ là Simo, 2, mấy chục vạn, tiên yết thấy ánh mắt người yêu đam đam, không nói một lời, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Sao vậy, không thích à? Ma kết vội vàng lắc đầu. Không, em thực sự rất thích, nhưng là, cái này rất đắt, không đắt, hắn đầu tư vào điện ảnh mấy trăm triệu đều có, mua cái piano quả thực cũng không tính là gì. Thấy người yêu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, thiên yết gõ gõ piano, không đàn cho ông xã em nghe một khúc sao? Ma kết tiến lên hai bước, đặt hoa trên đàn, thoải mái ngồi lên băng ghế rồi mới thật cẩn thận mở nắp đàn. Mỗi một phím đàn dường như đều sáng lên, một hạt bụi cũng không có, quả thực giống như một tác phẩm nghệ thuật. Ma kết tùy tiện ấn vài nốt nhạc, lập tức cảm thấy khác biệt, vừa mới đàn cái piano thấp kém ở trường học kia giờ lại đàn cái piano cao cấp này. Cao thấp rõ rệt, vô luận là âm sắc, chất lượng âm thanh, xúc cảm ngón tay chạm đến phím đàn, hay là cảm giác phát lực đè xuống, gần như một trời một vực. Mà ngay cả cái mấy chục vạn ở nhà kia, cũng đều theo không kịp. Cái Steinway này, ma kết lập tức thu tay, ngửa đầu nhìn nam nhân, anh rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền. Nam nhân nhíu mày, giọng nói cũng trở nên không tốt lắm. Sao vậy, em muốn trả cho anh? Không phải, em thích là được rồi. Quan tâm nó bao nhiêu tiền làm gì? Dù sao đối với thiên yết cũng là không đáng kể. Cái piano này thật quá tốt. Em thật sự là, thiên yết không kiên nhẫn ngắt lời. Đừng dài dòng, nhanh đàn một khúc cho chồng em nghe đi. Ngón tay ma kết đặt lên phím đàn, do dự trong chốc lát, mới đè xuống nốt nhạc. Vậy thì đàn tình yêu lãng mạn. Ba, đi, tuy rằng hơi yêu thương một chút, nhưng tên bản nhạc tương đối phù hợp với quan hệ hiện tại của hai người. Đêm nay, lúc thiên yết nhìn thấy Cố Trạch ngang nhiên tặng hoa cho người yêu nhà mình, tâm tình quả thực nát bét hết. Thiếu chút nữa đi lên đánh cho hắn một đấm, sau đó cũng lên sân khấu hoàn toàn là do bị kích đến bất kể hậu quả. Đến bây giờ nhìn người yêu cúi xuống chỉ vì mình mà chơi đàn, tâm tình cuối cùng mới chuyển biến tốt đẹp hơn. Tặng hoa là cái đinh, tặng đàn mới làm cho người yêu nhớ rõ. Mà kết thích cây đàn này như thế, cũng không uổng công hắn sai người chuyên môn chạy một chuyến đến Hamburg. Đức, 4, thấy hai tay người yêu chăm chú mà di động trên phím đàn. Ngón tay dài nhỏ trắng nõn ở dưới ánh đèn giống như sáng lên ánh sáng nhu hòa. Mái tóc cũng hơi hơi phất phơ, thiên yết bỗng nhiên không thể kiềm chế, tiến lên ôm ma kết vào lòng, để cô ngồi trên chân mình. Ma kết đang yên đang lành chơi đàn, lại bị nam nhân quấy rầy như thế, lập tức dừng lại nghiêng đầu nhìn nam nhân. Anh làm gì vậy? Thiên yết hôn mặt cô. Em tiếp tục đàn đi. anh như vậy, em không thể dẫm lên bàn đạp. Vậy thì không dẫm lên. Anh đừng hôn đến hôn đi như vậy. Được, không hôn, Market cảm thấy nam nhân nhất định muốn làm trò quỷ. Có chút chần chờ, hay là anh để em xuống đi? Thiên Yết hừ một tiếng. Chúng ta đánh cược không? Cá cược cái gì? Market bỗng nhiên có chút sợ hãi. Nếu em có thể đàn hoàn thành một bản nhạc, đêm nay bỏ qua em. Khoản nợ trước kia cũng xóa bỏ. Quả nhiên nam nhân nhất định muốn làm chuyện gì đó. Hơn nữa hơn phân nửa là phương diện kia, nhưng là tiền đặt cược thật sự rất mê người. Dù sao đêm nay chắc sẽ chạy không thoát, không bằng cá cược một phen. May mắn còn có thể thấy người yêu cúi đầu, lông mi hơi hơi run rẩy, ngọn lửa trong lòng Thiên Yết càng bùng cao. Như thế nào, thực có lời phải không? Em không nói lời nào, anh coi như em chấp nhận. Trái tim Market đập mạnh một nhịp, ngón tay dùng lực, tiếng nhạc nhu hòa dần vang lên. Thiên Yết lười biếng nở nụ cười, cởi ra âu phục của Market, lại không nhanh không chậm mà gỡ từng nút áo sơ mi bên trong. Động tác của nam nhân chậm rãi như là nắm chắc phần thắng. Chỉ xét ở phần bình tĩnh này thì Market đã thua một mảng lớn. Trong lòng thật khẩn trương, tuy rằng cô tự nhắc nhở mình không cần quan tâm tới nam nhân làm gì. Chuyên tâm đánh đàn là được, nhưng mà càng nghĩ như thế, lại càng không có cách nào không chú ý đến động tác của nam nhân trên người cô. Ngón tay thon dài lại mang một chút cảm giác lạnh lẽo của nam nhân duỗi vào. Mơn trớn da thịt cô, Market chưa bao giờ thấy mình mẫn cảm như vậy, chỉ là xẹt qua thắt lưng đã khiến cho cô run rẩy một trận. Loại tâm tình này tựa như chờ đợi lăng trì. Thiên Yết cắn lỗ tai Market, tay trái lướt qua ngực cô, tình sắc mười phần mà vuốt ve đầu nhũ cô, nụ hoa nguyên bản mềm mại lập tức đứng lên như mũi nhọn. Tùy ý nam nhân chà đạp, gặp thân thể thành thực như thế, Thiên Yết cười khẽ bên tai Market một chút, mặt Market lập tức đỏ lên, tay phải Thiên Yết cũng không nhàn rỗi, cách quần con vuốt ve cấm đìa, Market gắt cao cắn môi dưới mới kềm chế rên gì. Nhưng cả người run rẩy vô luận thế nào cũng không ức chế được. Bản nhạc mới đàn được một phần ba ngón tay cô đã vô lực. Đã có một số nốt ấn không chuẩn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Market mặc niệm dưới đáy lòng là không có gì không có gì. Tay nam nhân duỗi ra kéo dây thắt sau lưng làm váy tuột xuống eo lộ ra phần thân mê người. Lòng bàn tay nam nhân không kiêng kỵ mà nắm lấy một bên no đủ xoa nắn. Tay kia cũng thò vào trong quần nhỏ vuốt vẻ hạt hạnh ướt át. Trên dưới đồng thời bị nam nhân không gì kiêng kỵ mà kích thích. Market làm sao chống đỡ được, cả người mềm nhũn như một bãi bùn, đàn sai rất nhiều nốt nhạc, nửa người trên hoàn toàn dựa vào ngón tay chống đỡ, bằng không sớm đã nằm sấp trên đàn, cuối cùng ngay cả khớp hàm cũng thất thủ, tiếng rên rỉ so với tiếng đàn còn muốn tuyệt vời hơn cuối cùng cũng thoát ra. Một, STENWAY. Em, Sun, được thành lập năm 1850 tại Đức bởi Heinrich Gerhard Steinweg cùng 6 người con trai. Thời kỳ còn khó khăn, người ta kể rằng ông giáp cây dương cầm đầu tiên của mình ở trong bếp, năm 1850 Steinweg qua New York, Mỹ. Cây đàn đầu tiên của nhà Steinway được bán cho một gia đình ở New York với giá $500. Cây đàn ấy hiện được trưng bày tại Viện Bảo tàng New York Metropolitan Museum of Art. Trong nhà, một chiếc Steinway có thể là vật báu, đắt hơn một chiếc xe hơi hạng sang. Hai trụ sở sản xuất chính được đặt tại Hamburg, Đức, và New York, Mỹ. Trụ sở New York, Steinway, M. Sun Grand Piano D. 247. Có ai thấy nó màu xanh đen hem? Thấy hem, cây này hơn 215.000 nhá, hơn 4,3 tỷ đồng Việt Nam nhá. Ôi, cưng vợ đến thế là cùng. 2. Simo, là một nhà sản xuất đàn piano Đức. Công ty được thành lập vào năm 1885 tại Leipzig bởi Wilhelm Simo. 3. Tình yêu lãng mạn, Roman de Amor là một bản nhạc, hay một làn điệu, dân ca Tây Ban Nha không biết do ai sáng tác và từ bao giờ. Narciso Yepes, người Tây Ban Nha, là người đã có công chuyển soạn và chơi bản nhạc này cho nó trở nên nổi tiếng. Đây là một bản tình ca bất hủ cho những người học chơi âm nhạc cổ điển với cây guitar. Cách chương.